Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 176, tỷ như nói. Con run, canh 2. Chương 176, tỷ như nói. Con run, canh 2. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Diệp Trường Thanh tiếp tục gật đầu. Nhưng nói đến cả sự kiện, nhưng lại hiển nhiên là cao phó hiệu trưởng cùng người hợp mưu. Chỉ bất quá hắn không biết, chính mình bất quá chỉ là một quân cờ, tùy thời có thể lấy bỏ qua quân cờ mà thôi. Tả Tiểu Đa giọng nói chuyện rất là chắc chắn. Diệp Trường Thanh ngưng thần suy tư nửa ngày, hay là yên lặng gật gật đầu. Lý Thành Long muốn nói lại thôi. Mục đích của đối phương rất là minh xác, chính là muốn dựa vào cái này cho rơi đài hạng phó hiệu trưởng. Cho nên cao phó hiệu trưởng tại ngay lúc đó trong chiến đấu mới có thể chỉ hướng tính trực tiếp kêu đi ra hạng phó hiệu trưởng danh tự. Ta thậm chí hoài nghi, ban sơ kế hoạch, cũng chính là cao phó hiệu trưởng biết kế hoạch, là do hắn tại sau đó ra mặt đóng đinh hạng phó hiệu trưởng. Do người trong cuộc đối chứng, có độ tin cậy tự nhiên tăng nhiều. Nếu là không có 10 phần chứng cứ, hạng phó hiệu trưởng chính là hết đường chối cãi. Tả Tiểu Đa nói, cục này, thế nhưng là tương đương hung ác. Hoàn toàn không lưu chỗ trống. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long chen lời nói. Điểm ấy, ta tạm thời tiêu ký một chút khác biệt khả năng. Nơi này dính đến hai cái hắc thủ phía sau màn. Một cái là 18 năm trước cao thủ phong thủy. Một cái lần này sự kiện thiết lập ván cục con rơi người. Nếu như hai người này là cùng một người mà nói. Vậy người này, nhưng chính là tương đương đáng sợ. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, nói, người chú ý chính là trọng điểm, nhưng lại không phải trước mắt trọng điểm. Chúng ta hay là trước tiên nói cao gia phong thủy khí tượng. Cái kia đã không chỉ là xảy ra vấn đề, mà lại là xảy ra đại vấn đề. Ta mặc dù không có nói quá rõ quá nghiêm trọng, nhưng lại cũng đã chỉ đi ra. Nếu như là coi là thật mảnh luận, cao phó hiệu trưởng năm đó phong thủy thiết lập ván cục. Chính là phản quốc chi tội, phản bội tinh hồn nhân loại trọng đại tội danh. Đương nhiên, ta phán đoán, cao phó hiệu trưởng mặc dù người trong cuộc, chỉ là tự cho là biết hết thảy, kỳ thực tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Lần này trọng thương, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tả Tiểu Đa nói, mà ta một cái khác phán đoán thì là, cao phó hiệu trưởng người này, mặc dù nóng lòng quyền thế, hoặc là cao thị gia tộc nóng lòng quyền thế, không ngừng tại từng cái trọng yếu cương vị, tận dụng mọi thứ xếp vào gia tộc mình người. Về căn bản mục đích ở chỗ, để cao thị gia tộc, tại tinh hồn, trong nội bộ viêm võ thanh thế, liên tục tăng lên, đi vào tiềm long cao võ quá độ những năm này, trong đó cũng có duyên cớ, mà lần này sự kiện, theo cao phó hiệu trưởng, chỉ cần được chuyện, hoặc là có càng quan trọng hơn chức vị đang chờ hắn. Lại hoặc là cao gia đạt được cực lớn tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tiện tay ở trên bàn phác họa. Đây vốn là vô ý thức động tác, cũng không đại biểu cái gì. Nhưng Lý Thành Long cùng Diệp Trường Thanh lại là theo bản năng nhìn sang. Ta suy đoán này căn cứ chính là căn cứ vọng khí thuật được đi ra. Cao gia cũng không phản quốc. Hoặc là nên nói cao gia chưa bao giờ bội phản tinh hồn bất kỳ ý tưởng gì. Nhà hắn phong thủy cách cục, căn bản chính là bị người hữu tâm lập bẫy. Đó thật là một cái rất cao minh phong thủy bộ. Cái này bộ cao minh địa phương ngay. Tại ở, cho dù là rất cao minh vọng khí sĩ đến xem, cũng khó có thể nhìn ra vấn đề gì. Cao gia khí vận từ đầu đến cuối cùng viêm võ đế quốc liền cùng một chỗ. Cắm dễ làm một, cũng không hai lòng, làm sao cũng kéo không đến phản quốc sự tình. Lại đến cái này phong thủy cục bản thân, từ tương đương trình độ đi lên nói, đều là do thật có thể gia tăng cao gia nội tình. Chỉ ít ảnh hưởng từ đầu đến cuối không hiện, rất là khó có thể. Mà phần này ảnh hưởng, chính là, tại cái này phong thủy trận ảnh hưởng dưới, cao gia vô luận làm cái gì, cuối cùng tạo thành kết quả. Đều là ác quả, đều là cùng tổn hại tinh hồn nhân loại lợi ích móc nối. Đây mới là cực kỳ ác độc địa phương. Cái này kỳ thật liên lụy đến từ nơi sâu xa khí vận tăng trưởng làm hao mòn. Đánh cái tương đối hình tượng so sánh chính là, nếu như cao phó hiệu trưởng thật sự có thấy được tiềm long tồn tại gian tế. Cho dù hắn như thế nào hám lợi đen lòng, nhưng chung quy chỉ là quyền thế dục vọng, cùng đại nghĩa không quan hệ. Dưới loại tình huống này, hắn làm Viêm Võ người trong nước cơ bản lương tri hay là tồn tại. Hắn ở thời điểm này, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thanh trừ gian tế này. Nhưng hắn thanh trừ gian tế này động tác, là được có thể tạo thành hai loại kết quả. Thứ nhất chính là gian tế này là chúng ta đã sớm phát hiện, mà lại đang lợi dụng gian tế này làm sự tình. Hắn thanh trừ gian tế, ngược lại là tại thanh trừ chúng ta đảo ngược động tác vô minh tai mắt. Mà loại thứ hai kết quả, thì là, hắn thanh trừ cái này trên mặt nổi gian tế, lại bị người mượn cái này đứng không xếp vào tiến đến càng thêm ẩn nấp, càng thêm khó có thể đối phó. Lực phá hoại càng lớn gian tế tới, khiến cho đến bên ta bị phá hư tỷ lệ không giảm trái lại còn tăng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, ta nói như vậy, không biết các ngươi hiểu không minh bạch. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Diệp Trường Thanh cùng Lý Thành Long liên tục gật đầu. Chính là vô luận như thế nào làm, vô luận làm cái gì, đều sai. Dù là hảo tâm, cũng là sai lầm. Cho nên dưới tình huống như vậy, Cao gia tất cả cử động tại chúng ta xem ra, đều là hôn chiêu xuất hiện nhiều lần. Dù là Cao gia tổng bộ truyền tới mệnh lệnh bản ý là hữu ích tại Tiềm Long, nhưng rơi ở trong tay cao phó hiệu trưởng, chấp hành đi ra kết quả cuối cùng, cũng sẽ đối với Tiềm Long có hại. Chấm ngoặc kép, đây là một cái rất im lặng tình huống. Thiên đạo khí cơ dẫn dắt, chính là như vậy tà môn. May mà Cao gia có Cao thị gia tộc khí vận bảo vệ, càng có Cao phu nhân tự thân Tây môn gia tộc nhất mạch huyết tự khí vận hộ thân, cùng hắn tự thân khí vận mệnh số, ba cái hợp nhất, khiến cho làm việc cũng không từng xảy ra vấn đề gì. Ân, từ một khía cạnh khác tới nói, đây cũng là tinh hồn đại lục thiên đạo khí vận hiển hóa. Nhưng là theo hắn làm nhiều sai nhiều. Đầu tiên là hắn tự thân số phận ngày càng tiêu hao, có giảm không tăng, còn có cái này phong thủy cục, một chút làm hao mòn Cao gia tổ linh bảo vệ, khiến cho ba cái hợp nhất khí vận càng ngày càng ít. Một khi khí vận toàn bộ bị hao hết sạch một khắc, thật cho đến lúc đó, chính là Cao gia tận thế, lại là thế nào trung tâm chưa mẫn, khí vận hợp dòng, đều đã không làm nên chuyện gì. Đều đền bù không được bọn hắn đối với thiên đạo khí vận tổn hại. Tả Tiểu Đa nói, hiện tại chính là loại tình huống này. Cao Chí Vân cùng hắn đám con cháu Cao gia khí vận đã tổn thất hầu như không còn. Cao phu nhân Tây môn gia tộc huyết mạch khí vận cũng sẽ tại trong chuyện này tiêu hao tận chỉ toàn. Tiếp đó, liền muốn nhìn Cao phó hiệu trưởng lựa chọn. Nếu là có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, tự hành phá mất phong thủy cục mà nói, có lẽ còn có khả năng còn sống xuống dưới. Nhưng nếu là còn chấp mê bất ngộ, thậm chí vọng tưởng mượn nhờ trước mắt thế cục vớt chỗ tốt nói, như vậy chỉ đợi lại có một chút phong ba, chính là Cao gia bị nhổ tận gốc thời điểm. Bởi vì khí số đã hết, lại không chuyển đổi chỗ trống, tại bực này thời điểm không có khả năng làm nhiều việc thiện bảo quốc an dân. Tích lũy khí vận mà nói, ngày diệt vong, liền tại trong khoảnh khắc. Tả Tiểu Đa ho khan một cái nói, ta chỉ là Cao phó hiệu trưởng, Cao Chí Vân cái này Cao gia, cũng không phải là Phong Hải thành Cao gia, cũng không phải Thượng Kinh thành Cao gia, hai điểm này, cũng không thể lan lộn. Diệp Trường Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn mặc dù tu vi cao cường, đối với vọng khí thuật cũng có hiểu biết. Nhưng hiểu rõ trình độ nhưng lại xa xa đàm luận không đã có bao sâu. Giờ phút này nghe Tả Tiểu Đa mà nói, mặc dù không đến mức nghe không hiểu, nhưng lại không tính là hiểu quá nhiều, chỉ ít không phải toàn hiểu. Mà loại cảm giác này mới là khó chịu nhất, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, khó được tận hứng. Ý của ngươi là thiên đạo khí vận có khác biệt? Diệp Trường Thanh chóng mặt. Cũng chính là thiên đạo khác biệt. Thiên đạo, không chỉ một, thiên đạo chính là thiên đạo, Làm sao ngươi cái này nói? Tựa như lấy ra hai cái thiên đạo giống như. Dĩ nhiên không phải một cái. Hơn nữa còn có khả năng xuất hiện mấy cái. Tả Tiểu Đa kỳ quái nói. Làm sao có thể một dạng đâu? Làm sao lại không giống chứ? Lý Thành Long cũng từ mờ mịt nói. Đương nhiên không giống với. Tả Tiểu Đa cảm giác giải thích bó tay rồi. Chúng ta mảnh đại lục này. Chính là tinh hồn đại lục. Đúng hay không? Về sau cắt đứt đi ra 8 khối. Đúng hay không? Đúng. Nhưng là về sau lại trở về 2 khối. Đúng hay không? Đúng. Mặt khác còn chưa có trở lại. Đúng hay không? Đúng. Như vậy nói một cách khác. Đại lục này vốn là một đầu run bự. Tả Tiểu Đa lần này cầm bút. Tại trên tờ giấy trắng vẽ một đầu run bự. Cái này con run bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Người bị thương nặng. Cắt thành 9 tiết. Trong đó có 8 khối tách ra ngoài. Tại trải qua đủ loại cố gắng dẫy giụa đằng sau. Riêng phần mình sống được. Chia ra thành độc lập cá thể. Cũng chính là có được mệnh số của mình số phận. Nói như vậy, các ngươi hiểu không minh bạch. 8 khối phân liệt bộ phận một khối khác. Nguyên bản đầu kia con run chủ thể ý thức bộ phận. Chính là tinh hồn đại lục. Còn lưu tại nguyên địa. Mặc dù bởi vì 8 khối phân liệt bộ phận rời đi. Mà nguyên khí đại thương. Nhưng cũng đang không ngừng khôi phục vết thương. Khép lại vết thương. Từ từ khôi phục thành một đầu hoàn chỉnh con run. Tương đối. Trước đó chia ra đi 8 khối con run. Cũng tại riêng phần mình không ngừng dẫy giụa cầu sinh. Tại thời gian lâu dài ma luyện đằng sau. Rốt cục còn sống xuống dưới sau khi. Cũng riêng phần mình trưởng thành trở thành hoàn chỉnh con run. Mà tại một thời điểm nào đó. Vu Minh Đại Lục cùng Đạo Minh Đại Lục hai cái run bự trở về. Cùng tinh hồn Đại Lục con run này. Một lần nữa tụ hợp ở cùng một chỗ. Nhưng là. Các ngươi cho là, cái này hai đầu con run cùng nguyên bản ngay tại tinh hồn đại lục con run này. Sẽ còn là cùng một cái a? Tả Tiểu Đa hỏi, Diệp Trường Thanh cùng Lý Thành Long nháy mắt mấy cái. Liều mạng huyễn tưởng loại tình cảnh này. Sau đó ra kết luận, không phải một đầu, có thể khẳng định là. Đó căn bản là có được riêng phần mình tư tưởng 3 đầu cá thể con run a? Tả Tiểu Đa hỏi, không tệ. Cho nên nha, đây không phải rất rõ ràng a? 3 cái đại lục 3 cái thiên đạo, lại có cái gì khó lý giải? Tả Tiểu Đa buông tay. Hắn là thật cảm giác, đây là một cái rất đơn giản lý luận a. Vì cái gì các ngươi liền không hiểu đâu? Rõ chưa? Tả Tiểu Đa nói. Cho nên hiện tại, mới có 3 khối đại lục ở giữa ngươi chết ta sống chiến tranh a. Bởi vì, 3 cái thiên đạo khí vận. Ngay tại lẫn nhau thôn phệ, đều muốn thôn phệ hết đối phương, lớn mạnh chính mình, chỉ cần thành công thôn phệ đối phương, liền có thể thuận thế tiếp quản đối phương lãnh địa, chỉ đơn giản như vậy, mà con Jun đã hoàn toàn trở thành khác biệt cá thể bộ phận, muốn một lần nữa tiếp về nguyên thân, bởi như vậy là muốn cường đại, thứ hai là muốn lẫn nhau đánh huyết nhục bay tứ tung, mới có chỗ trống, mới có thể tại trên vết thương. Một lần nữa kết nối khép lại trở thành một thể. Hoàn thành thôn phệ. Tả Tiểu Đa chăm chú giải thích. Xét đến cùng. Đây mới là 3 cái đại lục lẫn nhau chiến tranh không ngừng. Không cách nào hóa giải chiến ý nơi phát ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.